Chương 551, chúc mừng thần xã, hạ. Cải lương không bằng bạo lực, nếu xác định tiệc ăn mừng cử hành, vì vậy ở đơn giản trao đổi ý kiến sau đó, quyết định tối hôm nay cử hành. Về phần tại sao muốn ở buổi tối cử hành, đó là bởi vì tất cả mọi người thương lượng làm cái gì tốt, hay là đi chơi đi, đi nơi nào chơi mấy vấn đề này thời điểm, dù gì đột nhiên nghĩ tới trận kia chưa xong chim ưng biển tế, bởi vì đề nghị này nói. Ta muốn một lần nữa thả một lần pháo hoa tuy là gần tại một tuần trước, mới có cử hành quá toàn huyện loại cỡ lớn nhất diễm hỏa đại hội, nhưng cái này bên trong 6 người, dù gì xã nạ cùng rổ xì đã đều quấn vào ngay lúc đó tắt loạn, mà hạnh, lương, cùng với mạ tạc là bởi vì thời gian đột nhiên gia tốc, mà đưa tới không có chơi được tận hứng. Vì vậy, đối với rủ gì lại thả một lần pháo hoa đề nghị, các nàng đều cảm thấy đó là một cực kỳ mị lực đề nghị. Thế nhưng, nơi đương nhiên không thể giống như học tập hội như vậy, đặt ở rủ gì ra. Mặc dù có một cái đình viện, có thể buổi tối chơi đùa lại sẽ tạo thành cực đại tạc âm, sẽ bị hàng xóm láng giềng oán trách. Vì vậy chúng vọng sở quy rủ gì, lần nữa cho ra một cái phi thường hảo địa điểm. Mị xạ kỳ thần xã ở sau cùng một đường ban hội giờ học sau khi kết thúc, chỉ còn lại có 6 người trong phòng học, vang lên xạ nạ không hiểu nghi vấn. Dù gì vẻ mặt đắc ý trả lời. Chính là chuẩn bị no y, chắc là mị xạ kỳ thần xã phụ cận ngoại vi, hiện ra tại đó đang tiến hành dỡ xuống cũ thần điện cải biến bãi đậu xe công trình. Cũ vật kiến trúc đã bị dỡ bỏ, nơi đó hiện tại chỉ còn lại có nền, chu vi cũng cực kỳ trống trải, không cần lo lắng gây nên hỏa thai. Hơn nữa nhắc tới hơn nữa, dù gì trên mặt hiện lên một tia không có hảo ý thần sắc, dù gì đã cùng mới vừa điệp ban lương trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, hạnh cùng mạ tạc thi lại lờ y ánh mắt khinh bỉ nhìn dù gì liếc mắt. Thêm gì nữa tính cách ngay thẳng xa nạ một mạch tiếp hỏi, dù gì lập tức ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, quay mặt chỗ khác huýt sáo lên. Chứng kiến hắn cái dạng này, xa nạ trực giác cảm thấy phía sau khẳng định không có lời gì tốt. Quả nhiên, hạnh ho khan một tiếng. Sau đó hạ giọng giải thích. Hơn nữa, bởi vì địa phương tương đối vắng vẻ, cách đó không xa còn có một thiên rừng rậm, coi như là làm một ít kỳ quái sự tình, cũng sẽ không có người quấy rối. Cái gì xã nạ làm ác gác xem tướng đất bóp rủ gì cổ quát. Hoa rổ xì đạ cùng lương cũng lập tức hiểu hạnh, đỏ mặt nhìn rủ gì. Bất quá chứng kiến thích nam hải tử bị xã nạ nghiêm phạt, vẫn là đau lòng nói rằng. Lãnh, tiến tĩnh một chút, xã nạ. Vừa nói, hai người dùng sức đem xạ nạ kéo ra, dù gì mịch có rốt cuộc thoát khỏi xạ nạ cặp kia giống như kìm sắt hai tay của, miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Ha ha, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu, tự làm tự chịu hạnh cười lạnh một tiếng, một chút cũng không có đồng tình dù gì ý tứ. Lần này đến phiên mạ tạc tới hòa giải. Các ngươi tiếp tục như vậy, cũng không có biện pháp tiếp tục thương lượng à đúng, chúng ta tự ý sử dụng cái kia nơi. Sẽ không bị mắng sao cũng không tính là tự ý sử dụng á, trước đây ta thường thường đi cái kia thần xã đùa dù gì có chút ngượng ngùng trả lời, kỳ thực hắn trước đây thường xuyên cùng chỉ cái xã đến đây cái này thần xã cử hành hội chùa, cũng từng mang theo cổ tổ ngộ hạ các nàng quá tới nơi này chơi. Pháo hoa dạ hội, kỳ thực cũng không phải lần một lần hai. Ở nhắc tới pháo hoa tiệc ăn mừng thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến Mị Xạ Kỳ thần xã. Mị Xạ Kỳ thần xã ở vào Mị Xạ Kỳ thành phố khu dân cư đang trung ương, đó là duy nhất có lấy nồng đậm vẻ xanh biếc chỗ ở, Mị Xạ Kỳ sơn sườn núi. Tuy nói nhìn qua dường như không có một ngọn núi hẳn có cao độ, mà trên thực tế chỉ là bởi vì vi trong đo chung quanh nơi ở kiến trúc đều kiến tạo ở nó chậm rãi trên sườn núi, mới có như vậy ảo giác. Một ngày từ đằng xa nhìn lại, có thể tinh tường nhìn ra bên ngoài độ cao thật là phù hợp núi cái này phân loại. Chỗ ngồi này Mị Xạ Kỳ núi tọa lạc ở đã từng nhiều lần nước sông tràn lan thật nam xuyên xung quanh, từng trải phong vũ cũng ngật đứng không ngã, vẫn như cụ khắp núi rậm gì vẻ xanh biếc, cây cối tươi tốt. Vì vậy mọi người liền đem chỗ ngồi này ra mà mổ tổ thân coi như thần xã, lập tức trở thành mọi người tín ngưỡng tập trung chỗ. Thế nhưng, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lại là đem khác thần tượng ngợi vào, lại là thất truyền thần xã truyền thuyết cùng khởi nguyên các loại. Nói chung hiện tại chỗ ngồi này thần xã thờ phụng thần nhiều mặt, mọi người đều không nhớ nổi nhiều như vậy. Ở Nhật Bản mà nói cái này cũng không tính là hiếm lạ rồi, ở dù gì giảng giải trong khoảng thời gian này, mọi người đã kết thúc đi bộ đường xa, đi tới Mị Xạ Kỳ sơn chân núi. Yoshi đang ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, hoài niệm nói rằng, À, ta lần trước đến cổng tỏ gì trước đinh thời điểm, còn giống như là trong nước năm nhất đâu đi thông thần xã tìm đạo tham viếng con đường bị tu sửa được bằng phẳng rộng mở, bên cạnh là một mảnh bị chăm sóc được cực kỳ hào lục ấm. Bởi vì ngoại trừ cư dân phụ cận bên ngoài không có ai sử dụng ô tô, cho nên mọi người có thể ở nơi này rộng lớn con dốc bên trên đi bộ nhàn nhã. Hơn nữa nơi đây cũng không phải là cái gì đặc biệt có tên ngắm cảnh thắng địa, hầu như nhìn không thấy có người lui tới. Hiện đại xã hội càng ngày càng phù phiếm, giống như thần xã loại này địa phương, ngoại trừ ngày lễ cố định thăm viếng, quả thật rất ít có người đã trở về. Tòa kia cổ xưa nhất thần điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà cải biến bãi đỗ xe chính là chứng cứ rõ ràng. Chiều ta làm mắt trước tĩnh lặng cảnh sắc phủ thêm một tầng màu vàng kim sa mỏng. Lần đầu tiên tới cái này bên trong mạ tặc không khỏi đối với triển khai ở sau lưng chính mình ở lại thành phố ảnh thu nhỏ ý đổ ra một tiếng tán thán. Không nghĩ tới còn có tốt như vậy địa phương à, ta cảm giác thật giống như phát hiện mới đại lục cũng đây là đương nhiên, bất quá gần nhất ta cũng rất ít tới nơi này, dù sao khoảng cách đường phố có điểm xa, bãi đỗ xe xây xong sau đó, sẽ phải khá một chút ta xác nhận chính mình lựa chọn không có sai dù gì. Không khỏi vì chính mình nhãn quang độc đáo mà dương dương tự đắc, hắn hướng về đứng ở bên cạnh mình nhập thần nhìn chăm chú vào chiều tà thiếu nữ nói rằng, lấy cái góc độ này nhìn ra xa chính. Mình hiện tại ở thành thị cảm giác khá tốt ta nghe rủ gì vừa nói như thế, xá nạ quay đầu, gật đầu nói. Ân, thực sự rất đẹp. Đây coi như là đáp lễ đi, ngươi cũng mang ta đi xem qua cái kia mảnh nhỏ bầu trời ân rộ xì đã nhìn một chút xá nạ bóng lưng. Sau đó đem ánh mắt lạc hướng nhiệt tâm giới thiệu dù gì. Nàng biết cái kia mảnh nhỏ bầu trời ẩn chứa ý nghĩa, thuộc về dù gì cùng xa nạ chính là cái kia buổi sáng, làm nàng lần đầu tiên khóc thầm cái kia buổi sáng, đồng thời cũng làm nàng kiên định tâm ý của mình, chính thức đối với xa nạ tuyên chiến. Hiện tại xem ra, khi đó chính mình, thật đúng là ngây thơ đâu dù gì ở đơn giản giới thiệu một phen sau đó, cũng cùng mọi người giống nhau. Ngắm nhìn ở vào bằng phẳng đồi bên kia bị chiều tà nhuộm thành màu vàng kim mị xạ kỳ thành phố cảnh đường phố. Hắn cũng không có chú trọng xem bộ phận nào, chỉ là lặng lặng như thế ngắm nhìn, trong đầu nhớ lại trước đây cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng cùng đi tham gia hội chùa tình cảnh. Ở cái này cái địa phương, hắn để lại chân thực mà quý báu hồi ức. Thế nhưng, thời gian qua đi một năm nhìn nữa, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Đã từng mơ hồ tình cảnh. Lúc này trong mắt hắn là rõ ràng như vậy, hơn nữa buông ra nào đó hạn chế, còn có thể mơ hồ chứng kiến một người thế giới. Một ít chập chờn ngọn lửa, ở trong thành thị đi tới đi lui. Thời gian trôi qua thật nhanh a dù gì nội tâm nhịn không được cảm khái nói, một bên rổ xì đã ngưng mắt nhìn rơi vào kỷ niệm dù gì bóng lưng, ngây dại. Làm sao vậy ách không có? Xa nạ không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cuốn quýt không được bãi đầu rổ xì đã. Bất quá mã thượng tướng khuôn mặt vòng vo lái đi. Hiện tại các nữ sinh trang phục cùng chim ưng biển tế khi đó rất tương tự, đều mặc tham gia hội chùa áo tám. Đương nhiên, nhan sắc có chút bất đồng, xã nạ ăn mặc màu hồng áo tám, rổ xì đã chính là đạm lam sắc, mà hạnh cùng lương thì ăn mặc hầu như giống nhau như lúc tử sắc áo tám, mà tặc chính là đạm lục sắc. Mỗi người áo tắm đều rất đẹp, tràn đầy một loại ngày lễ bầu không khí.